Mỹ nhân áp chế tổng tài hung tàn, chương 217-218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 217 tình cảm gắn bó ba, cho đến phía dưới đột nhiên chợt lạnh, có ngón tay hơi lạnh mơn trớn. Đột nhiên cô mở mắt ra, trong nháy mắt rốt cuộc tránh thoát ra khỏi mảnh hỗn độn này. Hùng hăng dùng sức liền đem người đàn ông đẩy ra. Dịch Tân đã động tình liền buông lỏng đối với cô, nhất thời không phòng bị, liền bị đẩy ra. Tân Hoành áo xốc xếch trên người nhếch nhác, cô lảo đảo lui mấy bước cách anh xa hơn, trầm giọng nói. Cút, một chữ, trong lòng Dịch Tân đột nhiên co rút đau đớn, theo bản năng tiến lại gần cô. Cô nhanh hơn cuống quýt dọc theo vách tường hướng bên cạnh bước vài bước, cặp mắt phòng bị nhìn anh ở phía trước. Không nên tới, Dịch Tân, tôi không muốn nhìn thấy anh, đời này cũng không muốn, thậm chí chỉ là nghe thấy tên của anh cũng làm cho tôi chán ghét. Anh đi đi, Dịch Tân bị cô khiển trách, ánh mắt bỗng chốc tối lại, tay nắm thật chặt quả đấm, hình như muốn bất chấp tất cả tiến lên, cuối cùng, lại chỉ nhìn cô, nhẹ giọng nói. Anh liền ở trước mặt em, tùy em chán ghét anh thế nào, muốn đánh hay bất luận là cái gì cũng có thể. Cô cười lạnh, từng ngón tay hướng ngoài cửa chỉ. Cút, âm thanh của cô lãnh khốc lại bén nhọn, lúc trời sáng cô đã ngầm hạ quyết tâm, trong phòng anh không biết vì sao không có mở đèn. Lúc này, ánh mắt nhìn xuống, tất cả đều là đen tối không rõ, chỉ có ánh mắt cô bén nhọn nhìn tới đây, đâm thẳng vào máu thịt. Cô không muốn gặp anh biết, cái nhận thức anh nghĩ, nhất định anh không thể yếu so với cô. Chỉ là lúc nhận được điện thoại của Dịch Phong Nghiêu của thì tâm cuồng loạn rồi, không thể khống chế. Người phụ nữ của cậu ở bên ngoài bệnh viện ngơ ngác đứng hơn 20 phút, gió lớn như vậy cô ấy cũng không sợ, chính là không chịu vào bệnh viện. Kết quả đành thành đợi Nghê Tranh ra ngoài, hai người giao chiến, Nghê Tranh thảm bại. Cho dù chỉ là đứng ở cửa bệnh viện, vậy ít nhất cũng biểu hiện cô cũng không phải không muốn gặp anh. Đứng hơn 20 phút, tâm tình của cô nên phức tạp lại mâu thuẫn, nếu như khi đó, ra bệnh viện trước mắt cô chính là anh, vậy có phải hay không, cự ly giữa anh và cô rốt cuộc vượt qua. Cô và Nghê Tranh giao chiến, mà không phải thối lui, vừa hay nói rõ, thật ra thì cô đối với anh ít nhất không phải như cô biểu hiện. Nhưng anh thả cô, tình cảm của cô cho tới bây giờ ẩn nhẫn, thỉnh thoảng có thể có lộ ra một chút, thật chỉ là một chút, danh xứng với thực. Anh cũng không mong đợi cô có thể đi bao xa, anh chỉ hy vọng cô có thể bước ra một bước nho nhỏ, bất luận nhỏ thế nào, chỉ cần cô bước ra, còn sót lại gì anh cũng có thể hoàn thành. Cho nên, trong một nháy mắt kia, anh mừng rỡ như điên, liền thò tay đem kim tiêm trên tay nhổ hết, một đường chạy như bay đến tìm cô. Dọc theo đường đi, tất cả ý niệm chỉ là ôm thật chặt cô vào ngực, ôm cô, hôn cô, yêu cô. Sau đó, anh cũng làm như vậy, duy nhất không ngờ tới chỉ là cô đối với anh chán ghét, so với anh nghĩ sâu đến muốn khắc cốt. Giờ phút này ánh mắt cô bài xích, anh vừa sợ hãi, lại không thể tiếp nhận. Nhiều hơn vẫn không thể tiếp nhận. Anh nghĩ cứ như vậy bất chấp tất cả tiến lên đi, không để ý ý nguyện của cô, chỉ theo tim của mình, đối với cô bừa bãi thương yêu, chỉ cần cô còn có thể cùng với anh. Là tốt rồi, nhưng lúc này trên mặt cô tràn đầy bi thương thảm thiết. Trên mặt nước mắt vẫn còn, vì vậy anh liền không còn có biện pháp, đi làm chuyện để cho cô đau hơn. Cắn răng, anh nhẹ giọng nói, được anh đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc anh rời đi, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người cô, khổ sở cũng không làm gì, cô cũng không xa lạ. Xa lạ chỉ là ánh mắt nhìn anh như thế, như đem anh xua đuổi đi, giống như nhìn thấy thứ gì ghê tởm, đối với anh có phải quá tàn nhẫn hay không? Anh đau, cô biết, nhưng có phải chỉ có anh đau không? Cô đau, cô cũng biết, vậy mà thứ cô không biết là cô sẽ hối hận sao? Tân Hoành đóng chặt mắt lại, bên tai nghe được âm thanh cửa chống trộm bị người đóng lại, cả người cô không khỏi run lên. Rồi sau đó, thân thể mềm nhũn, dọc theo vách tường trượt trên đất. Đem thân thể cuộn thành một đoàn, mặt vùi sâu vào đầu gối. Rốt cuộc ô ô khóc lên, bên tai âm thanh của người kia, vẫn còn ở đó. Bỏ đi tất cả cường thế cùng lười biếng, trong tiếng nói tất cả đều là vô tận đau lòng cùng bất đắc dĩ, hèn mọn gần như cầu xin. Tân Hoành, để cho anh cùng em ở cùng nhau, có được hay không? Nếu như không thể như trước, như vậy ít nhất không cần bài xích anh tới gặp em. Em muốn cái gì anh đều có thể cho em, chỉ cần em nói, anh nhất định cho em, thậm chí là tự do. Chỉ cần em có thể để cho anh ngày ngày nhìn em luôn ở trong tầm mắt anh. Tân Hoành, tha thứ cho anh. Còn nữa, từ khi cùng anh quen biết, vốn là trí nhớ có chút bình thản, giờ khắc này cũng thừa dịp mãnh liệt trào ra ngoài. Về Tuyết Điêu, cô chỉ nói cho anh biết, bộ dáng Dịch Tân trong lòng cô, nhưng không có nói cho anh biết, là một đêm kia cô bị người vây đuổi thì anh như một vị thần đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ. Ở trong góc tối âm u, vào lúc cô cùng đường, anh bằng ánh sáng chói đi vào tính mạng của cô. Lùi về phía sau, anh và cuộc sống của cô, cho dù đầy những hiểu lầm cùng đau khổ, cô cũng chưa từng quên đêm hôm đó chính anh. Phong Dương nói, anh đối với cô, cẩn thận, thật ra thì cô đối với anh, cảm giác không phải là vậy. Vậy mà, rõ ràng hai người đều cẩn thận như vậy, cẩn thận cùng sợ mất đi, sao hôm nay còn đi tới bước này? Cùng Nghe Tranh nói, nếu như Dịch Tân thật yêu cô ta, sớm đã không còn chuyện gì của Tân Hoành. Cô không biết lúc ấy nói ra những lời nói này, rốt cuộc là trong lòng nghĩ gì, là sợ hãi hay là tự hào. Trong đầu, lần nữa loe sáng lại ánh mắt Dịch Tân trước khi rời đi, vì vậy thân mình thẳng tắp đang khe khẽ run rẩy. Rồi sau đó, trong nháy mắt đột nhiên cô ngẩng đầu lên, đỡ Thường đứng dậy. Đứng dậy quá nha mờ hát, có chút chóng mặt cô không để ý, lảo đảo liền hướng phía cửa chạy đi. Vội vàng mở cửa, cô nghĩ, nếu như giờ khắc này, cô không gọi anh lại, cô sẽ hối hận. Mới vừa bước ra cửa nhà, ngang hông căng thẳng, thân thể đã bị người ôm thật chặt vào trong ngực. Chương 218, tình cảm gắn bó. 4, sau đó, không biết là người nào làm chủ động, hai người vẫn còn ở ngoài cửa liền hôn không ngừng không nghỉ. Môi của cô liền dính vào hơi thở của anh, thật nhẹ, như có như không. Đầu lưỡi mút qua, rồi sau đó, trong thân thể kích tình liền bị kích thích càng thêm mênh mông. Khi cô đỏ mắt đuổi anh đi thì tim của anh như bị một vật bén nhọn đâm vào, đau đớn đến suýt nữa không khống chế không được mình. Anh cũng cho là anh sẽ không khống chế được. Mỗi một lần cô lạnh mặt với anh, cô không tha thứ cho anh, cô xua đuổi anh thì cũng sẽ đem anh kích thích đến mất hết thần trí. Sau đó, rõ ràng trong thân thể tất cả đều là tình yêu say đắm cùng thương yêu cô, nhưng lại cứ dùng phương thức biểu đạt kịch liệt nhất, thậm chí là thảm thiết đối với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà, một khắc kia anh thế nhưng khống chế được mình, thậm chí là anh cũng có chút không thể tin. Một tiếng, cốt, của cô, dĩ nhiên anh cũng làm thật, chẳng hề làm gì cả, lặng lẽ mà rời khỏi. Cho dù tâm như bị nghiền qua, dưới da, đã sớm huyết nhục bắn tung tóe, rối tinh rối mù, anh còn bình tĩnh từ trước mặt cô tránh ra. Khi cánh cửa ở phía sau đóng lại trong một nháy mắt kia, anh chợt tỉnh ngộ, một câu nói kia. Em muốn cái gì anh đều có thể cho em, chỉ cần em nói, anh nhất định sẽ cho em, thậm chí là tự do. Hiện tại anh thật sự đã có thể làm được, cho dù rời đi khỏi chỗ của cô, mỗi một bước đi, đều giống như đạp ở trên chùy tử sắc nhọn. Cho nên khi đi đến ngoài cửa, anh liền không thể nhúc nhích dù là một bước. Anh mất hồn đứng ở ngoài cửa nhà cô, anh cũng không biết vì sao. Cũng không thừa nhận cô vì anh sẽ ra ngoài đuổi theo anh đối với cô, đã sớm mất đi năng lực tư duy, anh cũng chỉ là đứng ở nơi đó. Cái vị trí kia, là vị trí cô cho phép anh có thể cách cô gần nhất. Cô lại đi ra, anh như không ý thức được, anh nghe đến tiếng mở cửa một nháy mắt kia, máu trong người giống như là lần nữa bắt đầu hoạt động lại, cả người anh như bị một loại lực loại không biết tên kéo lên, giống như là trong nháy mắt tỉnh táo lại, hay như là trong nháy mắt cảm động, cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là gần như theo bản năng ôm cô vào trong ngực dùng hết tất cả sức lực. Cô đem anh đuổi đi, anh có thể nhịn tránh ra. Cô đem anh kéo về, anh biết từ giờ anh cũng sẽ không buông ra nữa. Anh nặng nề nghĩ tới, trong lòng lại khổ sở, đau đớn trải dài. Chỉ là hung hăng hôn cô, dùng lực đem cô khảm vào thân thể của mình, muốn mượn da thịt dùng thân thể để cảm nhận cô một lần nữa, chứng thực cô vẫn còn ở trong ngực anh, dùng thân thể ấm áp của cô trong lòng anh để chứng thực. Cô khẽ nhắm hai mắt, mặc anh đem răng cô cạy ra, đầu lưỡi của anh dùng sức chui vào cuốn lấy cô cùng cô dây dưa. Cô hô hấp khó khăn, rồi lại không bỏ được mà đẩy anh ra. Cô hơi ngẩng mặt lên, tay nhốt chặt cổ của anh, lưỡi liền chủ động dây dưa với anh. Thoáng chốc bên eo bị hung hăng siết chặt, đã bị dùng sức áp sát anh, cô chỉ cảm giác phía dưới nóng lên, trước ngực lại hơi lạnh, thân thể mềm mại đã bị anh nắm ở trong tay, nặng nhẹ nắn bóp. Đinh, đột nhiên âm thanh thang máy làm cả người cô run lên, trong nháy mắt cô từ trong cơn mông lung tỉnh táo lại, giơ tay lên liền dùng sức đẩy anh ra. Người đàn ông kia lại như bị cô dẫn dụ kích thích được không dừng lại được, lúc này cô đẩy anh liền một tay cầm tay cô kháng cự, một cái tay khác lại dùng sức đem thân thể áp sát hướng tới nơi đã sớm căng thẳng nóng rực kia của anh. Cửa thang máy mở ra, đã có thể nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tân Hoành khẩn trương, vừa đẩy anh, vừa vội la lên. Đi vào trước, cô rõ ràng đã gấp đến độ giơ chân, thân thể mẫn cảm lại như lại càng cùng anh ma sát, trong giây lát nơi nào đó càng thêm trở nên nóng rực cứng rắn. Cô kinh hãi, người đàn ông lại khẽ nguyền rủa một tiếng, cũng không có buông lỏng cô, chỉ là ôm cô liền sải bước vào cửa. Nhấc chân, hung hăng đá lên cánh cửa, giống như cực kỳ tức giận. Cô hơi kinh ngạc lại chỉ thấy lúc này ánh mắt anh sâu ám, chăm chú nhìn cô, như muốn ăn cô một miếng. Không cần tại lúc nguy cấp này còn nói với anh những thứ trêu chọc kích thích anh. âm thanh khàn khàn đến kinh người, lại rõ ràng mang theo tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sững sờ, nhớ lại, lúc này mới tỉnh ngộ ra lời nói vừa rồi. Trong nháy mắt mặt liền đỏ thấu, thế nhưng anh cũng không có cho cô quá nhiều thời gian ảo não, cúi đầu, lại muốn hôn cô. Tâm tình của cô vốn là kịch liệt, sau bị anh trêu chọc một phen khiến thần trí mơ hồ, lúc này, trên đường bị cắt ngang lần thứ nhất, rốt cuộc tỉnh táo không ít. Cô nghiêng đầu, né tránh, tay dùng sức đẩy anh, buông em ra, anh hơi chấn động một cái, không tiếp tục tiến một bước, chỉ là con mắt u ám, thâm trầm nóng rực chăm chú nhìn cô. Rồi sau đó, thật thả tay ra, lại đem quần áo trên người cô bị anh làm cho xốc xếch chỉnh lại. Không phải còn bệnh sao? Bây giờ trở về bệnh viện thôi. Cô đem đầu nghiêng đi, khàn giọng nói, ánh mắt của anh vẫn rơi vào trên người cô, vừa thâm sâu lại chặt chẽ. Bệnh cũng là bởi vì em không ở bên, Tân Hoành rũ mắt, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên mặt đất. Em biết, Phong Dương cùng anh quan hệ thân thiết, hắn là em họ của anh, cũng là bạn cùng nhau lớn lên. Chỉ là em không biết, thật ra thì chúng ta còn có một người bạn cùng chung là Yến Thanh nữa. Anh đột nhiên nói ra nên hững lời này, có chút không giải thích được, trong lòng cô lại khẽ động, ngẩng đầu, ánh mắt chống lại mắt anh. Cô hỏi, hoàng tử piano Yến Thanh, trên mặt rõ ràng là nghi ngờ, anh hướng về phía cô gật đầu, Yến Thanh là anh và Phong Dương thời đại học ở nước ngoài làm quen. Hơi ngừng lại, anh mới tiếp tục nói, Yến Thanh có một bạn gái thanh mai trúc mã tên là Nghê Tranh. Dứt lời Tân Hoành toàn thân chấn động, nhìn ánh mắt của anh đăm đăm, không thể tin được. Anh thế nhưng, lời nói, đã nói không được, thế nhưng dành bạn gái của bạn, anh chào phúng cười một tiếng, lại lắc đầu. Anh xác thực không biết lúc ấy tại sao phải làm ra chuyện này, em biết, ở thời chúng ta, một từ bạn bè, hai chữ, liền thể hiện nguyên tắc rất nặng. Cách chương.